Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 17, tắm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wakasa cùng Tô Linh liền lên xe phóng nhanh để về nhà, trời bắt đầu đổ mưa nhiều hơn khiến cho quần áo của cả hai ướt nhẹp. Wakasa cất xe vuốt mái tóc bị nước mưa làm cho ướt mềm, nhanh chóng đi tới nhà mình mở cửa để cho cô nhóc Tô Linh đi vào tránh mưa để không bị lạnh. Wow, nhà anh cũng gọn gàng phết. Tô Linh cởi giày xong rai đánh giá xung quanh căn nhà không tiếc lời khen ngợi sự sạch sẽ của chủ nhân căn nhà. Làm như anh lười như nhóc vậy. Wakasa cởi áo khoác ra vẫy vẫy nước mưa dính vào. Tô Linh hứ một tiếng rồi bước chân vào nhà Wakasa, hắn đi phái sau kiếm một chiếc khăn bông đội lên đầu mình. Nhóc lau khô đầu đi không lại bệnh rồi đổ thừa anh mày. Wakasa đưa cho Tô Linh một chiếc khăn trắng. Tô Linh cũng không từ chối, cầm lấy lau khô người vì nước mưa dính vào. Quần áo học sinh bị ướt mà trở nên trong suốt đến nỗi có thể thấy cả nội y bên trong. Wakasa không khỏi lia đầu qua chỗ khác, ánh mắt lúng túng không dám nhìn thẳng Tô Linh. Mày bị gì thế Wakasa? Nó chỉ là một con nhóc hôi sữa thôi mà. Này, nhóc vào nhà tắm đi, ngồi đây lâu là cảm đấy. Wakasa vội vàng đổi chủ đề đẩy Tô Linh vào phòng tắm. Tô Linh chưa kịp hiểu gì thì bị Wakasa đẩy một phát bay ngay vào nhà tắm, hắn đóng cửa lại không để tôi hiểu chuyện gì. Thở dài nhìn xung quanh rồi cũng tự động cởi áo ra, nhẹ lấy vòi sen mà thử độ ấm rồi bắt đầu tắm. Wakasa ngồi bên ngoài nghe được tiếng nước tách tách mà trong người cứ không yên, chân run run lên từng nhịp thể hiện tâm tình chủ nhân đang rất rối loạn. Hắn mím môi mắt nhìn qua cửa nhà tắm, hơi nóng bốc lên làm mờ đi cửa kính. Hai mươi mấy tuổi đầu rồi còn bị một đứa nhóc 12 tuổi làm mất bình tĩnh như vậy. Thật là mất mặt hắn mà. Chết tiệt, mày bồn chồn cái gì chứ Wakasa, ê Wakasa. Anh có quần áo không? Tô Linh tắm xong la lên trong nhà tắm hỏi Wakasa. Wakasa giật mình vội vàng kêu Tô Linh đợi tí, bản thân thì đi vào phòng ngủ lấy cho nhóc con một chiếc áo mặc tạm bợ. Kiếm một hồi cũng chỉ có áo phông trắng size nhỏ nhất, hắn mặc hồi con nhỏ. Chứ mấy bộ khác nhóc con kia mặc vào chắc tuột xuống dưới đất luôn. Nè, Wakasa lúng túng mở cửa mắt thì lia qua chỗ khác không dám nhìn thẳng vào Tô Linh sợ sẽ thấy thứ không nên. Tô Linh vội vàng cầm lấy áo rồi đóng cửa nhà tắm thay đồ, tôi mặc vào thì thấy áo cũng hơi quá cỡ. Kệ có là may rồi. End chương 17, vote cho tôi nha, cách chương.